Vạn đạo Long Hoàng, chương 17, cái này dạng đâu này? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Niệm mạch đã rất đơn giản, chỉ cần đưa bàn tay dán tại trên tế đàn, đưa vào chân khí tế đàn sẽ khởi phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tế đàn hội căn cứ võ giả chân khí cô đọng độ, đối với huyệt đạo cô đọng độ cùng với đối với kinh mạch kiên cường dẻo dai trình độ tính ra một người đại khái tiềm lực tương ứng hội sáng lên tinh điểm. Tiềm lực càng mạnh tinh điểm càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cao nhất cửu khỏa tinh phía trên, là trường hồng quán nhật. Chỉ có đả thông thần mạch mới sẽ xuất hiện trường hồng quán nhật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đả thông nhất điều thần mạch mạch hội bay lên một đạo cầu vồng. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi, nhị trưởng lão tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy, nguyên một đám thiếu niên nam nữ tiến lên. 4 khỏa tinh, 5 khỏa tinh, đại đa số đều là như thế này đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thẳng đến lục xuyên tiến lên, niệm mạch trên tế đàn mới lóng lánh khởi 7 khỏa tinh. Ân, thất tinh tiềm lực lúc này đã rất tốt, có thể đi đến huyền nguyên kiếm phái rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc Thanh gật đầu nói. Đúng vậy, như vậy thiên phú coi như là tiến về trước huyền nguyên kiếm phái, cũng có thể thông qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch trở thành ta huyền nguyên kiếm phái đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Long Viện Thiết Trọng nói. Niệm mạch tiếp tục, sau đó, đã xuất hiện hai cái thất tinh tiềm lực đấy, thậm chí xuất hiện nhất cái 8 sao tiềm lực đấy, khiến cho một hồi sợ hãi thán phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phàm là đạt tới thất tinh tiềm lực đấy, cũng không phải gần kề đả thông cửu đường kinh mạch đơn giản như vậy, coi như là điều thứ nhất thần mạch đều đả thông từng cái đại huyệt rồi. Rất nhiều thiên tài thông thường muốn đạt tới thông mạch đỉnh phong, không là rất khó, không biết dùng thời gian quá dài, nhưng đạt tới thông mạch đỉnh phong về sau, đều dừng lại một đoạn dài thời gian, mục đích đúng là vì đả thông thần mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người cho dù không thể đả thông nhất điều nguyên vẹn thần mạch nhưng có thể đả thông thần mạch lên từng cái đại huyệt đều ý nghĩa tiềm lực tăng cường. Mỗi nhiều đả thông nhất cái đại huyệt tiềm lực đều bay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, lục gia đệ tử ở bên trong, không có một cái nào có thể đả thông nhất điều nguyên vẹn thần mạch đấy. Rất nhanh, lại còn lại lục giao cùng lục minh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh, trợn to ánh mắt của ngươi xem thật kỹ lấy, nhìn xem ngươi thì ta ở giữa tiềm lực đến cùng kém bao nhiêu. Lục giao nhàn nhạt nhìn lướt qua lục minh, hướng về tế đàn đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt mọi người, một lần nữa tụ tập tại lục giao trên người. Lục giao thức tỉnh chính là 5 cấp huyết mạch đã sớm nghe nói đã đả thông nhất điều thần mạch rồi sau đó, lại bế quan 2 tháng, hiện tại, nên đạt tới cái dạng gì tình trạng nữa nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả mọi người mong mỏi, gocchuyenaudio.com, về phần lục minh, chỉ là nhất cái lực ý chí không sai phế vật mà thôi, không có bị mọi người để ở trong lòng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục giao duỗi ra ngọc thủ, đặt ở trên tế đàn, màu đỏ rực chân khí rót vào tế đàn bên trong. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tế đàn chấn động, sau đó, nhất khỏa tinh điểm tại đã trên không ngưng tụ mà ra. Nhất khỏa, hai khỏa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, trên tế đàn, ngưng tụ tinh điểm, thì đến được 6 khỏa. Nhưng không có đình chỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức thứ 7 khỏa tinh điểm ngưng tụ mà ra, sau đó bát khỏa cửu khỏa. Đem làm cửu khỏa tinh điểm rõ ràng ngưng tụ lại với nhau thời điểm, tạo thành một đạo cầu vồng, xông thẳng lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường hồng quán nhật, điều này đại biểu nhất điều nguyên vẹn thần mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là vẫn chưa hết ngay sau đó, đạo thứ 2 cầu vồng, đã phóng lên trời. Ngay tại lúc đó, lục giao trên người, nguyên một đám quang điểm lóng lánh mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là nàng đả thông huyệt đạo, 81 khỏa đại huyệt toàn bộ sáng lên, đón lấy thứ 82 viên, 83 khỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến cuối cùng, khoảng chừng 99 khỏa quang điểm lóng lánh mà ra. 99 cái quang điểm, đại biểu cho lục giao đả thông 99 cái đại huyệt, 2 cái thần mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía trên khán đài người nhao nhao đứng lên, khiếp sợ nhìn xem lục giao. Kể cả lục gia 7 cái hạch tâm trưởng lão còn có huyền nguyên kiếm phái tứ đại viện sứ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền Mục Lan, trong mắt đã lộ ra kinh diễm chi quang. Lục Giao, nhất tịch tuyết trắng váy dài, dựng ở tế đàn trước, toàn thân 99 cái quang điểm lóng lánh, trên tế đàn, hai đạo trường hồng quán nhật thật sự như bầu trời tiên tử hạ phàm trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất gia cao nhã thánh khiết, mà cách đó không xa, Lục Minh liền lộ ra rất nhỏ bé rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, đại trưởng lão càng là nhịn không được cười ha hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu nghiệt thực là yêu nghiệt AH, Lục gia gia nhất cái Lục Giao tương lai chỉ sợ muốn bay lên rồi, Phong Hỏa Thành không còn có thế lực có thể cùng Lục gia sánh vai. Đúng vậy, như thế yêu nghiệt, khó trách Đoan Mộc gia tộc tuyệt thế thiên tài hội cùng Lục Giao đính hôn rồi, nghe nói Đoan Mộc Lân đã đả thông hai cái thần mạch, hai người liên thủ, quả thực là quần anh tụ hội, ta Phong Hỏa Thành lại muốn tăng thêm một đoạn giai thoại, lưu danh bách thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng khó trách Lục gia bảy cái hạch tâm trưởng lão hội lại để cho Lục Giao chấp trưởng Lục gia rồi, như thế thiên tài, không chấp trưởng Lục gia, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu ta, đã sớm đem vị trí gia chủ nhường lại rồi. Đó là đương nhiên rồi, nghe nói đả thông hai cái thần mạch có trùng kích võ vương tiềm lực AH, thật sự là khủng bố, chẳng lẽ ta Phong Hỏa Thành tương lai có thể sinh ra đời một võ vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía, Phong Hỏa Thành một ít tiểu gia tộc tiểu thế lực nghị luận nhau nhau. Góc chuyện audio.com, Lục Giao cô nương, ngươi như gia nhập Huyền Vũ Viện nguyện ý cung cấp địa cấp công pháp cùng địa cấp vũ kỹ cho ngươi tu luyện, hơn nữa trực tiếp tấn chức Bạch Ngân đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Vũ Viện Cao Thạch kích động đứng dậy, hướng Lục Giao ném ra ngoài cành ô, lưu. Lục Giao cô nương, ngươi như đi đến ta Thanh Long Viện, chúng ta không chỉ cung cấp địa cấp công pháp cùng vũ kỹ, trực tiếp trở thành Bạch Ngân cấp đệ tử, còn chuyên môn tìm nhất cái áo bào màu bạc trưởng lão làm sư phụ của ngươi, chuyên môn dạy bảo ngươi tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Long Viện Thiết Trọng cũng không cam chịu lạc hậu, ném ra ngoài càng thêm mê người điều kiện. Các ngươi làm gì, Lục Giao cô nương đã cùng ta Bạch Hổ Viện thiên tài quan hệ thông gia rồi, lẽ ra gia nhập ta Bạch Hổ Viện, hơn nữa ta Bạch Hổ Viện cho ra điều kiện, khẳng định so các ngươi phong phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc Thanh khó chịu nhìn xem Cao Thạch cùng Thiết Trọng, lớn tiếng nói. Năm cấp huyết mạch đả thông hai cái thần mạch tương lai có trùng kích võ vương hy vọng AH, mặc dù chỉ là có khả năng, nhưng thiên tài như vậy, đã đáng giá nhất cái tông môn đại lực nuôi dưỡng, bọn họ tự nhiên đều mơ tưởng mời chào tại từng người trong nội viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Giao cô nương, Chu Tước Viện Lưu Thiến cũng vừa muốn mở miệng lại bị Mục Lan cản lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ một chút chúng ta nhìn lại. Mục Lan trên mặt treo một tia không hiểu dáng tươi cười. Mục sư thúc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Thiến có chút lo lắng, đúng lúc này không mở miệng, không khai mở điều kiện, Lục Giao lựa chọn Chu Tước Viện, hy vọng liền phi thường xa vời rồi, nàng không biết Mục Lan tại sao phải ngăn lại nàng, nhưng là thân phận của Mục Lan không phải chuyện đùa, đã nàng mở miệng, Lưu Thiến cũng đành chịu, chỉ có thể lo lắng nhìn xem. Người xung quanh quần hít vào khí lạnh đồng thời, lộ ra vô cùng hâm mộ thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng cái đại viện vì tranh đoạt một người, khai ra phong phú điều kiện, đây là cỡ nào vinh quang một sự kiện. Nếu đổi lại bọn hắn nằm mơ đều muốn cười tình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lục Giao thu hồi chân khí, hai đạo cầu vồng biến mất trên người quang điểm đã biến mất vô tung. Nàng nhẹ giơ lên bước liên tục đi đến Lục Minh trước người, nói. Lục Minh, ngươi bây giờ nhìn đã tới chưa? Người của ta chênh lệch chính là một cái thiên, một chỗ, vĩnh viễn cũng sẽ không có cùng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người bây giờ, còn có dũng khí khiêu chiến ta sao? Lục Giao nói xong, muốn hướng dưới đài đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đả thông hai cái thần mạch mà thôi, rất lợi hại phải không? Lục Minh hơi có vẻ khinh thường thanh âm vang lên, gì đó, Lục Giao thân hình dừng lại, xoay người lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đi nhanh đi đến tế đàn trước mặt, ha ha, Lục Minh, ngươi trời sinh thể yếu nhiều bệnh kinh mạch bế tắc hiện tại rõ ràng còn muốn nghiệm mạch không sợ mất mặt xấu hổ sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Xuyên chào phúng kêu lên, góc chuyện audio.com, ha ha, Lục Xuyên nói không sai, Lục Minh, ngươi vẫn là đi xuống đi, ngươi đã tham gia nhất vòng chắc thí lực ý chí, đã có thể rồi, đằng sau không cần tiếp tục tham gia, chờ một chút ném không phải một mình ngươi mặt mà là cả Lục gia mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, chủ trên đài, đại trưởng lão đã lên tiếng nói. Lục Vân Hùng, người thân là đại trưởng lão, lại nhiều lần trở ngại nhất cái phía sau lưng đệ tử khảo thí ta xem ném Lục ra mặt chính là ngươi a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trực tiếp phản bác trở về. Lục Minh, ngươi lớn mật, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi đây là phía dưới phạm thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trưởng lão thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát lớn. Nhưng Lục Minh trực tiếp quay người, chẳng muốn liếc hắn một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lục Minh một tay đặt tại trên tế đàn, đưa vào chân khí, trên tế đàn không, hào quang lóng lánh, rõ ràng có nhất cái tinh điểm ngưng tụ mà ra. Ân, Lục Minh cái phế vật này, chẳng lẽ tu luyện ra chân khí, rõ ràng có thể ngưng tụ một ngôi sao điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, có chút kinh ngạc. Lục Giao đôi mắt dễ thương lóe lên, cũng có chút ít kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này, lần trước có thể một quyền bại ta, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lục Xuyên bên cạnh, Lục Bình ánh mắt ngưng trọng nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, trên tế đàn, hào quang lại lóe lên, lại một viên tinh điểm ngưng tụ mà ra. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó, trên tế đàn tinh điểm, không ngừng ngưng tụ mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2 cái, 3 cái, 8 cái, 9 cái. Rất nhanh, rõ ràng liền có 9 cái tinh điểm ra hiện tại trên tế đàn không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại sao có thể như vậy? Lục Minh không phải kinh mạch bế tắc phế vật sao? Hắn rõ ràng có thể tu luyện chân khí, tiên thật có thể tu luyện nhưng lại có 9 cái tinh điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 9 cái tinh điểm cũng đã rất kinh người rồi, Lục gia ngoại trừ Lục Giao bên ngoài còn không có một cái nào có 9 tinh tiềm lực đâu. Trên chiến đài, Lục Giao con mắt đã đột nhiên co rút lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh huyết mạch rõ ràng bị nàng tước đoạt, như thế nào còn có thể tu luyện ra chân khí, nhưng lại có 9 tinh tiềm lực, nàng thật sự không nghĩ ra. Lục Giao, phải hay là không nghĩ ra, lại nói tiếp hết thảy còn may mà ngươi a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối với Lục Giao nói. Bất quá là 9 tinh mà thôi, tại chính thức đích thiên tài trước mặt tính toán gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Giao rất nhanh bình tĩnh trở lại, khinh thường mà nói. Là sao, cái này dạng đâu này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khóe môi nhếch lên trêu tức dáng tươi cười, sau đó, hắn trên tay chân khí lóe lên, bàng bạc chân khí không ngừng rót vào tế đàn bên trong. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.